Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1108, chương 1108, bất diệt kim thân. Thiên diễn thánh địa thánh nữ, phong hoa tuyệt đại, tư sắc mảy may không ở phượng tộc thánh nữ phía dưới. Nàng khẽ động, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đặc biệt là các đại giáo thanh niên bối phận. Cơ hồ con mắt đều muốn nhìn thẳng, giờ này khắc này, mặc dù cảnh ngộ lúng túng, nhưng bọn hắn vẫn là vô cùng hâm mộ Nguyệt Trung Thu cùng Long Bát. Có thiên diễn thánh nữ cùng phượng tộc thánh nữ làm bạn, chết cũng không tiếc vậy. Sau đó, Phật tử cùng tiểu thần tăng cũng vai mà đến, đạo giáo cường giả thanh niên tên là không có cuối cùng. Trên người hắn bộc lộ cũng không phải là đạo giáo loại kia phong khinh vân đạm, mà là một loại cuồng dã, bị người khó hiểu. Bất quá, hắn cũng vô cùng mạnh mẽ, đưa tới Nguyệt Trung Thu chú ý. Thoạt nhìn đối phương giống như là da bọc xương, yếu đuối, nhưng lại cho Nguyệt Trung Thu một loại cảm giác nguy hiểm. Trừ cái đó ra, còn có mấy vị thanh niên, từng cái đều có bản thân đặc biệt ý vị, duy nhất giống nhau một điểm là, những người này đều rất cường đại, không có chân chính quyết đấu, tự liền Nguyệt Trung Thu cũng nhìn không ra ai mạnh ai yếu. Dù sao lại ra không được, chúng ta thử một lần gì trở ngại. Một trận chào hỏi về sau, đạo giáo không có cuối cùng trước tiên mở miệng, câu này nói xong. Đám người không hẹn mà cùng nhìn về phía Long Bát, rất muốn nghe nghe đối phương thấy thế nào. Cái này dưới vực sâu vô cùng nguy hiểm, tối thiểu nhất có vài chục loại đáng sợ trận pháp đan vào một chỗ. Một khi xâm nhập, rất có thể vạn kiếp bất phục. Long Bát một mực chú ý Thâm Uyên, ở Thái Cổ Cấm Địa, cùng Cuồng Đế Đạo Ngân cộng minh, để sức cảm nhận của hắn vượt qua tất cả mọi người. Bao quát Nguyệt Trung Thu. Cái gì? Đám người bị loại thuyết pháp này kinh chủ. Trận pháp bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ là mấy chục loại chồng chất lên nhau, liền xem như trận pháp tông sư cũng không thể nào làm được một bước này. Loại này mười mấy loại trận pháp điệp ra càng đáng sợ hơn. Người bố trận không thể có bất luận cái gì nhỏ xíu sai lầm. Một khi phạm sai lầm, xúc động mặt khác đại trận, sẽ phát sinh cực kỳ đáng sợ sự tình. Đặc biệt là các đại thánh địa hoàng triều, bọn họ toàn bộ biến sắc, muốn ngăn cản hậu bối của mình không cho bước vào dưới vực sâu. Không có biện pháp khác sao? Tùy tiện tiến vào đại trận bên trong, tuyệt đối cửu tử nhất sinh. Có thể hay không nghĩ biện pháp trực tiếp vượt qua Thâm Uyên? Mở miệng là một phương thánh hoàng, vì con cháu của mình lo lắng, vội vàng hỏi. Hắn mặc dù là một phương cự phách, hiệu lệnh ức vạn con dân, thực lực có thể đủ tung hoành huyễn võ đại lục, nhưng ở nơi này Thái Cổ Cấm Địa bên trong, hắn thật đúng là không bằng Long Bát cảm giác lực, chỉ có thể thỉnh giáo. Ta cũng thấy không rõ một chỗ khác rốt cuộc có bao nhiêu xa. Rất có thể rất gần, rất có thể rất rất xa. Ai lại dám tùy tiện thử nghiệm? Long Bát nhìn về phía phương xa, vẻ mặt nghiêm túc nói. Vị ấy thánh hoàng á khẩu không trả lời được, không biết nên nói cái gì. Không sai, ai dám đi thử đâu. Ở chỗ này, tu giả giống như đã mất đi đan điền, không thể điều động linh lực. Loại này tình huống, ai dám vượt qua? Vạn nhất không được, làm sao phản hồi? Tiểu tăng nguyện ý thử một lần. Đột nhiên, tiểu thần tăng mở miệng, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ tự tin. Cái này, đám người mặt ngoài kinh ngạc, nhưng trong lòng ước gì cái này tiểu hòa thượng đi lên thử một lần. Vạn nhất thành công, tất cả mọi người có thể được cứu vớt. Nếu là không thành công, cũng không liên quan bọn hắn sự tình. Tuyệt đối không, nhưng Phật giáo chúng cao tăng vội vàng ngăn cản. Tiểu thần tăng là trừ Phật tử bên ngoài, Phật giáo thanh niên bối phận xuất chúng nhất người, bị vô số người xem trọng. tương lai tất nhiên thành tựu kinh người. Trên thực tế, tiểu thần tăng đã phi thường kinh diễm. Đáng tiếc là, hắn đụng phải Phật tử. Nhất định hắn muốn vì hắn nhường đường. Ta không vào địa ngục. Ai vào địa ngục, nếu như đi ra không được, kết quả cũng giống nhau. Tiểu thần tăng thoạt nhìn có chút ngại ngùng, nhưng tính cách lại phi thường quật cường. Nói chuyện đồng thời, thể nội huyết dịch đã oanh vang lên. Phi thường kịch liệt, Phật giáo đám người còn muốn tiến lên ngăn cản, lại bị Phật tử đưa tay ngăn trở. Sư đệ, lúc này hẳn là từ sư huynh tới thử đường. Ngươi đường phải đi còn rất dài. Phật tử một cái đè xuống tiểu thần tăng đầu vai, chậm rãi nói ra, trong giọng nói tràn đầy không thể hoài nghi. Oanh, nói chuyện thời điểm, khí thế kinh người đã từ Phật tử trên người bộc phát ra. Hắn vốn liền dáng người cao lớn, giờ phút này thoạt nhìn càng thêm vĩ đại, có được vạn phu mạc địch khí thế. Phật giáo bất diệt kim thân, đám người chấn kinh, bậc này tuyệt học lại bị 25-26 Phật tử thi triển mà ra. Bị người rung động không thôi, chỉ thấy Phật tử toàn thân kim quang vạn đạo, cả người phảng phất biến thành một cái kim sắc Phật tượng. Tràn đầy nổ tính lực lượng, bất diệt kim thân đại thành, liền chư cự đầu cũng nhịn không được kinh hô lên, bởi vì có lời đồn, không nhập thánh, không ngừng diệt, nói cách khác, không nhập thánh cảnh, không có khả năng đem bất diệt kim thân tu luyện tới đại thành. Nhưng, trước mắt Phật tử làm được, một lần này thành quả, làm cho người chấn động, không đơn thuần là các vị cự đầu, liền xem như cùng Phật tử cùng nổi danh các vị thánh tử thánh nữ cũng đều lấy làm kinh hãi. Quả nhiên, cấp bậc này đối thủ không có tiến hành chân chính sinh tử quyết chiến, người vĩnh viễn không cách nào biết rõ đối phương có bao nhiêu át chủ bài. Ranh giới cuối cùng tại đó, băng hư không run rẩy, trực tiếp bị Phật tử đạp nứt, đem tiểu thần tăng đều chấn động lui lại mấy bước. Hắn như là một khỏa kim sắc đạn pháo một dạng, trực tiếp bạo bắn ra ngoài, tốc và dọa người, làm hư không đều thiêu đốt hắn hừng hực kim hỏa. Phô thiên cái địa, thật cường hãn nhục thân, có thánh tử tán thán nói, tràn đầy chấn kinh chi sắc, không hổ là Phật giáo vô thượng thần thông một trong, chỉ bằng một lần này bất diệt kim thân, Phật tử niết bàn tam biến trở xuống, cơ hồ có thể quét ngang tất cả. Cũng có thánh tử dạng này lời bình, đây là hắn không thể không thừa nhận sự thật. Rất mạnh, lòng bát phun ra hai chữ này, huyết dịch khắp người đã có sôi trào dấu hiệu. Không riêng gì hắn, Nguyệt Trung Thu cùng với khác thánh tử cũng đều dâng lên một cỗ chiến ý. Võ đạo tịch mịch, một cái đối thủ cường đại, cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, mà Phật tử chính là dạng này một người. 1000 trượng bên ngoài, có người kinh hô, chỉ là trong nháy mắt, Phật tử lao ra chừng ngàn trượng, làm cho người sợ hãi là, hắn tốc độ không có chút nào hạ thấp dấu vết. May mắn lịch sử này thái cổ chiến trường, bằng không thì, hắn theo chân vừa đạp, cũng là chìm trong lún cảnh tượng. Đây là đám người nhất trực quan cảm thụ. 2000 trượng, tiếng kinh hô bài sơn đảo hải. Đây cũng không phải là nhân lực có thể vì, hắn cực hạn hẳn là ở chừng trăm dặm. Nguyệt Trung Thu mở miệng, hắn đồng dạng phi thường chấn kinh. Đây là hắn gặp qua, nhục thân trừ hắn ra, người mạnh mẽ nhất một trong, cơ hồ có thể uống liệt thiên cùng long bát đặt song song. Trăm dặm, đám người đột nhiên nhớ tới, Nguyệt Trung Thu nhục thân cũng là cực độ kinh người. Không biết hai người so sánh làm sao. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.